Chương 242, đây là mượn, không phải trộm. Sắc trời vừa có chu tờ tối xuống, ạ về gì liền đi ra khe nham thạch khe hở, xuất phát đi cái kia kỳ quái phòng ốc. Có thể lời nói, nàng quyết định tại cái kia ấm áp trong phòng qua đêm. Tối hôm qua nàng ở bên ngoài qua đêm, không có phát lên đống lửa tình hùng dưới, kém chút không có bị chết cóng. Thật muốn ăn thịt ta ạ về gì mò xuống bụng. Tối hôm qua nàng thế nhưng là gặm 20 cái dưa xanh, mới miễn cưỡng cho khôi phục một điểm thể lực. Mai kia liền rời đi đi ạ về gì cất bước tiến vào hắc ám bên trong. Nàng đêm nay tại cái kia ấm áp trong phòng qua đêm, khôi phục một điểm thể lực, liền đi đi săn thịt nướng ăn, sau đó lập tức rời đi. Nàng có dự cảm, đi tổ thú nhân kỵ sĩ đã muốn tìm tới, nếu ngươi không đi lời nói, lại sẽ bị dây dưa bên trên. Nhưng ạ về gì đối phó 5-6 cái thú nhân kỵ sĩ là không có vấn đề, nhưng mười mấy, 20 cái thú nhân kỵ sĩ, liền xem như nàng cũng có chút không chịu được nổi. Nửa giờ sau, ạ về gì tiếp cận ngày hôm qua hái dưa xanh địa phương, nàng quan sát một hồi về sau, phát hiện thật đúng là giống như nàng trong tưởng tượng, đêm nay nhiều mười mấy người tuần tra, cũng đều là mặc khôi giáp kỵ sĩ. Đông thiên hạ tuyết trồng ra rau xanh đến, tại ạ về gì xem ra, mặc kệ là ở nơi nào, đều là một cái kỳ tích. Nếu như năm đó, vợ rụt thú nhân vương quốc có loại này kỳ tích lời nói, như vậy mọi người cũng không cần ly biệt quê hương, công chúa điện hạ cũng sẽ không để nàng làm ném. Hô ạ về gì thở phào một hơi, hai mắt nhắm lại, biến thành mắt cá chết bộ dáng, toàn thân buông lỏng có thể bảo trì lại nhanh nhẹn phản ứng. Nàng muốn bắt đầu tiềm hành tiến vào. Tiêu mười mấy phút, lấy ạ về gì nhiều năm luyện ra chui vào kỹ thuật, tránh thoát tuần tra kỵ sĩ, nàng tiến vào vòng trong, không biết có phải hay không là nàng ảo giác, những này tuần tra kỵ sĩ cho nàng cảm giác có chu tờ lười nhác. Cũng thế, dư a mu a đông người nào nghĩ ra được tuần tra, ạ về gì lắc đầu, giấu ở trong bóng tối, hướng một cái khác phòng ốc sơ soạn. Bên kia cũng là có dưa xanh có thể ăn. Ạ về gì cẩn thận từng ly từng tí vén lên một điểm màn cỏ, theo dư quang vào bên trong liếc liếc mắt, không ai, rất tốt, nàng nhanh chóng lách mình mà vào. Thật là ấm áp. Ạ về gì vừa tiến đến liền đánh cái giật mình, toàn thân đủ ấm, phảng phất đưa thân vào trong nước nóng, nhường nàng giãn nhẹ một hơi. Rất nhanh, ạ về gì theo dị dạng bên trong lấy lại tinh thần. Màu cam con ngươi quan sát đến bốn phía, cái này phòng ốc cùng ngày hôm qua nàng vào xem qua phòng ốc là không sai biệt lắm. Trước lấp vừa xuống bụng ạ về gì liếm liếm miệng, nàng nhìn về phía phòng ốc chỗ sâu, chỗ đó chính là nàng đêm nay qua đêm địa phương, buổi sáng ngày mai liền cưỡng ép xông ra đi. Giang giác ăn ngon, thanh thúy, lại có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Ạ về gì miệng lớn nhai lấy dưa xanh. Na y chủng loại hình dưa đồ ăn, nàng trước kia chưa bao giờ trông thấy, liền nghe đều chưa nói qua. Trên thực tế, những này trong phòng rau xanh, nàng đồng dạng cũng không nhận ra, nếu như đổi thành dã thú lời nói, nàng cũng có khả năng biết hết. À về gì như mày, nàng cảm thấy không thích hợp, hất lên màu cam tóc, sắc bén màu cam con ngươi khắp nơi liếc nhìn bắt đầu. Không ai chẳng lẽ là ảo giác gạ về gì nói thầm. Luôn cảm giác có từng đôi mắt đang ngó chừng nàng nhìn. Không đúng, Ken ạ về gì đột nhiên rút ra đại kiếm, màu cam con ngươi tràn ngập sắc bén, nàng cảm giác là sẽ không ra sai, cái này trong phòng còn có những người khác. Bành bành bành, một giây sau, mặt đất nhấc lên một đống bùn đất, 7-8 người từ dưới đất chui bắt đầu, như đại hất đầu phát lên bùn đất, trong tay một cái đại kiếm nhắm ngay trước mắt đạo tặc. Tân khác trong tay nỏ quân dụng nhắm ngay đạo tặc, bọn hắn trong lòng đều nghẹn một ngụm nộ khí, tại vũng bùn xuống ngốc một giờ, rốt cục vẫn là chờ đến cái này đạo tặc. Bọn hắn đều sợ hãi thán phục thành chủ đại nhân tính toán, đạo tặc thế mà thực biết đi vào cái này lều lớn, mà không phải đi nguyên lai cái kia dưa xanh lều lớn. À về gì là mộng? Này làm sao liền từ dưới đất chui ra ngoài đây, này khó đạo nhất thẳng tại cái này mai phục nàng thúc thủ chịu trói đi, đừng nghĩ lấy muốn chạy trốn, như đại âm thanh lạnh lùng nói. Bị lửa đi ra ngốc trong hố người, thực lực đều là không tệ, giống như bên cạnh như nhị cũng là cùng một chỗ tiến hố. Vậy phải xem nhìn các ngươi bản sự ạ. Về gì hai mắt nhíu lại, màu cam con ngươi tràn đầy sắc bén, chỉ có thể giết ra ngoài. Siêu, một nhánh thép nỏ đột nhiên bắn ra, theo ạ về gì bên thai bay qua, nhường nàng trừng to mắt. Cái này sao có thể, nàng thế mà phản ứng đều không có, không muốn chết lời nói, thì chớ lộn xộn. Tân Khắc nghiêm nghị nói, loạn động lời nói, ngươi sẽ bị đâm thành con nhím. Ạ về gì màu cam con ngươi trông đi qua, nhìn thấy nói chuyện người kia chính giờ một cái mang mũi tên quái dị cung tiễn, mà lại là ba bốn người đều cầm. Không thể làm loạn, coi như có thế chém giết bọn hắn, chính mình cũng sẽ trọng thương không được, không, có lẽ sẽ chết trước rơi. Vừa rồi kia mũi tên uy lực rất mạnh, nàng không có nắm chắc có thế tránh thoát được. Ạ về gì trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, nàng còn không thể chết, công chúa điện hạ còn không có tìm tơ y đâu, chết ở chỗ này, về sau ai đi bảo hộ công chúa điện hạ. A, bỏ vũ khí xuống đi, ngươi hôm nay trốn không vắng. Lặng giọng nữ theo ạ về gì sau lưng truyền đến, nhường nàng kinh nghi quay thân nhìn lại. A a, hai tiếng ngạc nhiên thanh âm âm đồng thời vang lên. Ngươi là cái kia tại vi á bộ lạc lang tộc thú nhân kỵ sĩ mỉn nạ hai tay nắm dao quân dụng, tràn đầy kinh ngạc, nàng không nghĩ tới sẽ gặp lại cái này thân thủ lợi hại nữ thú nhân kỵ sĩ. Lần trước nàng đều không có hỏi đối phương danh tự, liền cao lãnh đi. Ngươi là cái kia cho ta cá khô miêu tộc thú nhân. Ạ về gì cũng là nhận ra cái này miêu tộc nữ thú nhân. Dù sao ngày đó đối phương bắn ra trường tiễn cũng là nhường nàng khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, túi kia ăn ngon đến cực hạn cá khô, càng làm cho nàng dư vị vô tận. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ạ về gì màu cam con ngươi co rụt lại. Nàng cảm giác hôm nay muốn ngỏng tại đây. Trước mắt cái này miêu tộc nữ thú nhân thực lực thế nhưng là không kém a, mà lại, nàng còn không phải toàn thịnh thời khắc, không chút ăn thịt nghỉ ngơi, nàng thể lực còn thừa không có mấy. Ngươi trộm là thiếu gia nhà ta đồ vật mìn nạ con mắt màu xanh lam tràn ngập thận trọng, nàng thế nhưng là rất tán đồng trước mắt lang tộc nữ thú nhân thực lực. Trộm cái này sao có thể, ta đây là mượn, là mượn, ta sẽ trả. Ạ về gì gương mặt lập tức đỏ lên, hơi nghiêng đầu đi, hai sói nằm xuống, đuôi chó sói rủ xuống, quệt mồm phản bác, ta về sau liền sẽ trả. Thật lấy nàng bờ rụt thú nhân vương quốc vương nhà lang tộc thú nhân kỵ sĩ thân phận, làm sao có thể đi trộm đồ đây này, đánh chết cu nở dê không có khả năng đi trộm, đu nở dê, nàng đều là tạm thời mượn dùng mà thôi, về sau có cơ hội liền sẽ còn. Mượn mín nạ khỏe miệng run dưới, con mắt màu xanh lam trừng lớn, cái từ này làm sao lại quen thuộc như vậy đây này, tựa như là nàng thường xuyên treo ở bên miệng phản kích an lị lời nói, miêu tộc chiến sĩ làm việc, làm sao có thể gọi trộm đây này gọi là mượn đồ vật, mà lại, trước mắt lang tộc nữ thú nhân ngạo kiều bộ dáng, làm sao lại cho nàng một cỗ cảm giác quen thuộc đây này.